Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 253. Góc truyện audio.com. Lục Tề Đông nói với Trần Khánh Linh, tối nay tôi sẽ tiếp đãi tổng giám đốc Bạc, tiệc tụ họp bạn bè của cô tạm thời hoãn lại đi. Sao cơ? Trần Khánh Linh sừng sốt, tại sao lại phải hoãn? Lục Tề Đông hạ giọng, cô đùa cái gì vậy? Cô định để cho đám bạn học nghèo khó của mình dùng bữa với tổng giám đốc Bạc sao? Họ có xứng không? Trần Khánh Linh tức giận dữ, trên đường tới đây rồi. Mọi người đều chuẩn bị bước vào cửa rồi, mà đột nhiên hủy bỏ bữa tiệc, làm như vậy có khiến cô ấy bị mất mặt không? Trần Khánh Linh ghét thân phận thấp kém của cô ấy. Bình thường cho dù Trần Khánh Linh có yêu biểu lộ ra mặt anh cũng sẽ hợp tác, nhưng hôm nay hiếm khi hai cậu chủ nhà họ Bạc có cuộc gặp mặt nhau, cô ấy đột nhiên không chịu hợp tác một chút nào. Nhưng, bọn họ đều đang Vân Giai Kỳ nói. Tại sao lại phải hủy tiệc? Trần Khánh Linh và Lục Tề Đông nhìn về phía cô, rồi lại quan sát biểu cảm của Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ nhìn Bạc Tuấn Phong đầy ẩn ý nói, mục đích chính của chúng ta hôm nay không phải là họp lớp sao? Nói hủy là hủy, là sao chứ? Bạc Tuấn Phong đứng lại và quay đầu lại nhìn cô. Vân Giai Kỳ vọng lại nói, mặc dù nhà họ Bạc địa vị cao ngút trời, vô cùng đáng kính, nhưng Tổng Giám Đốc Bạc đã đồng ý lộ diện cùng dùng bữa, vậy thì tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ không để ý đám đông. Lục Tề Đông đã bị sốc. Anh thấy Vân Giai Kỳ dám nói chuyện như vậy với Bạc Tuấn Phong, còn chưa kịp ngăn cô lại thì anh nghe thấy Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói. Không để ý, Lục Tề Đông còn bị sốc hơn. Đây có xem như nhân nhượng không? Bạc Tuấn Phong lại chấp nhận nhân nhượng ư? Ánh mắt của anh ta đảo đi đảo lại nhìn Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ, anh lấy hết can đảm hỏi. Vân Giai Kỳ, cô và Tổng Giám Đốc Bạc, có quen nhau sao? Có quen biết, ở bệnh viện không phải đã gặp nhau một lần rồi sao? Trừ lần đó ra thì không quen. Vân Giai Kỳ lạnh lùng nói. Lục Tề Đông càng bị sốc hơn. Không quen mà cô ấy lại dám nói như thế này. Người ở tầng lớp thấp thì là tầng lớp thấp, không biết quyền quý cao sang. Chấm, anh đến gần Trần Khánh Linh, hạ giọng hỏi. Bạn học này của cô rốt cuộc có xuất thân như thế nào? Mà cô ấy đến mức dám nói như vậy trước mặt Tổng Giám Đốc Bạc. Chà, ai mà biết cô ta đang giở trò gì. Có lẽ cô ta muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của Tổng Giám Đốc Bạc. Những người như cô ta thấy quyền quý, tất nhiên cô ta cũng sẽ cố gắng trong tuyệt vọng để đạt được, nhưng cô ta xứng đáng sao? Nhắc cô ấy chú ý cách ăn nói, đừng có trong địa bàn của tôi mà đắc tội với Tổng Giám Đốc Bạc. Lục Tề Đông khuyên một vài lời rồi bước đi. Cách chương.